Nam chính đọc thấu được tôi. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nghi Thái Y đột nhiên bị gọi tên. Thân thể run lên, lảo đảo hành lễ. Thái tử điện hạ, sao đột nhiên thái tử lại gọi ta? Chẳng lẽ phát hiện ta đã ăn bớt 3 vị thuốc trong thất ly tán? Không thể nào, thái tử nhìn chằm chằm vào ông ta. Cười như có như không. Dạo này ngươi thế nào? Trần Nghi lau mồ hôi lạnh trên trán, chỉ cảm thấy vẻ mặt cười như có như không này của thái tử điện hạ cực kỳ đáng sợ. Sao tự dưng lại nói với ông ta những lời này làm gì? Ông ta có giao tình gì với thái tử đâu? Thái tử lại nhìn viện sử Trương. Nếu cô nhớ không nhầm, cháu trai của Trương viện sử 5 tuổi rồi nhỉ? Viện sử Trương đột nhiên bị hỏi, lại còn nhắc đến cháu trai mình. Mồ hôi lạnh càng rịn ra, run giọng đáp phải, thái tử nói, Trương viện sử tuổi đã cao, chi bằng sớm về nhà vui vầy bên con cháu. Cái vị trí viện sử này, cô thấy thái y Trần có thể đảm nhiệm, vị thái tử điện hạ này xưa nay độc đoán chuyên quyền. Không theo lẽ thường, việc thăng chức giáng chức chỉ xuất hiện trong một ý niệm. Vài câu ngắn ngủi. Hai vị thái y một người được đề bạt làm viện sử, một người bị ép về quê dưỡng lão. Cả hai ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn nhau không nói nên lời. Hoàng hậu trao đổi ánh mắt với Trần Nghi, nói, cứ làm theo đề nghị của thái tử đi, ngày mai bổn cung sẽ nói với bệ hạ một tiếng. Trần Nghi hoàn hồn, vội vàng tiến lên tạ ơn, khóe môi thái tử khẽ cong lên. Như vậy thì cô giao cái thân đầy thương tích này cho viện sử Trần. Vì thần nhất định sẽ dốc hết sức. Trần Nghi vô duyên vô cớ được thăng quan. Trong lòng vui mừng, dù sao vị trí viện sử cũng là chiếc ghế đứng đầu của Thái Y Viện. Bao nhiêu người mơ ước không được. Với thâm niên và kinh nghiệm của ông ta, ít nhất còn phải phấn đấu 10 năm. Bây giờ cứ thế nhẹ nhàng rơi xuống đầu. Quả đúng là niềm vui từ trên trời rơi xuống, nhưng ông ta luôn cảm thấy sau lưng lạnh lẽo. Có gì đó không đúng. Quả nhiên, giây phút tiếp theo, một giọng nói lạnh lẽo âm trầm vang lên. Chỉ dốc hết sức thôi thì không được. Xưa nay cô thưởng phạt phân minh. Nếu Trần viện sử chữa khỏi, cô thưởng 100 lượng vàng. Nếu không chữa khỏi, cô chỉ có thể lấy tội thất trách. Phán Trần viện sử tịch thu gia sản, C, H, E, M đầu. Thế nào? Chân Trần Nghi mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống, điện hạ tha mạng, vi thần, tha mạng. Thái tử bật cười, chẳng lẽ Trần viện sử biết trước độc của cô không thể chữa khỏi? Sống không quá 1 tháng, đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc bị tịch thu gia sản, C, H, E. Em mở đầu rồi sao? Sắc mặt Trần Nghi trắng bệch, toàn thân run rẩy, vi thần không có ý đó. Hoàng hậu hít sâu một hơi, âm thầm siết chặt nắm tay. Chẳng lẽ thằng điên này phát hiện ra gì rồi? Không thể nào, hắn rời kinh nhiều năm, mấy ngày nay cũng luôn hôn mê bất tỉnh, sao lại biết thái y Trần là người của ta? Thái tử nghe thấy tiếng lòng của hoàng hậu, cười lạnh bỏ qua. Hắn lại lần lượt quét mắt qua đám người đang kinh hoàng trong điện. Không ngoài dự đoán, đa số đều là gương mặt lạ. Còn có vài người có lẽ 3 năm trước đã hầu hạ bên cạnh hắn. Hắn cũng không có ấn tượng gì. Hoàng hậu nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, vội vàng giải thích, mấy năm nay con chinh chiến bên ngoài, một bộ phận cung nhân Đông Cung đã được điều đi nơi khác. Còn một bộ phận đến tuổi thì được xuất cung. Đây đều là những người mới được bổ sung 2 năm gần đây. Con cứ sai bảo trước. Nếu có gì không vừa ý, thái tử không chút khách khí. Không vừa ý, sắc mặt hoàng hậu hơi đổi. Nhưng vẫn phải giữ nụ cười. Bổn cung làm hoàng hậu cũng thật là uất ức. Nhi tử của mấy tiện nhân ở hậu cung kia đều phải tôn xưng ta một tiếng mẫu hậu. Nghiệt chủng này của tiên đế này chẳng những bất kính, còn bày đặt lên mặt làm mưa làm gió như tổ tông. C, H, E, T quét đi cho xong. Bổn cung không hầu hạ nữa. Hoàng hậu lạnh lùng liếc nhìn mấy cung nữ đang run rẩy trên đất. Nặn ra một nụ cười. Quả thật hơi vô dụng. Ngày mai bổn cung sẽ sai phủ nội vụ chọn mấy người chu đáo. Đáng tin đến hầu hạ. Thái tử không tỏ thái độ gì. Ánh mắt u trầm khẽ cụp xuống. Rơi vào thứ màu trắng sữa giống như ruột non trên tấm thảm. Nhận ra đó là gì? Sắc mặt thái tử từ từ trầm xuống, thậm chí có chút bực dọc, ánh mắt lướt qua mọi người trong điện, nhưng không thấy người nào đáng nghi. Cung nữ vừa nãy cho hắn uống thuốc, chạy rồi, cách chương.